Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 9, Long Vương lột xác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc trị liệu của Long Vương được tiến hành trong đại điện. Bên cạnh là 5 vị trưởng lão mặc pháp bào trắng. Còn có Lỗ Phu Phàm chăm chú quan sát. Tất cả những kẻ quan sát nơi này đều là tâm phúc của Long Vương. Đối với việc Long Vương tàn phế là khá rõ ràng. Nhưng trên Hỏa Vân đảo này đại bộ phận Long tộc cũng không biết là Long Vương không thể bay. Đối với Diệp Tường, mọi người đều tỏ ra vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc thì hắn đã dùng phương pháp gì để chữa bệnh cho Long Vương. Bọn họ rất ngạc nhiên, rất chờ mong, dù sao Long Vương là thánh giai thực lực Long Vương. Chỉ cần điểm ấy, cho dù cánh của hắn đã bị phế đi. Nhưng luôn hóa thân thành bộ dáng con người, nên hoàn toàn không giống như pháp thuật của các pháp sư. Năng lực vô cùng cao siêu. Đương nhiên, khống chế thân thể lớn nhỏ vẫn có thể bay đi. Nhưng Long Vương hắn thật sự muốn biến thành nguyên bản. Muốn chủ động sử dụng năng lượng của hắn để di chuyển thân thể cao lớn. Để có thể phát huy hết khả năng, bởi lẽ Long tộc là một chủng loại sinh vật tung hoành ngang dọc. Mặc kệ trên trời hay dưới đất, Long Vương hôm nay trong bộ dạng con người, vẫn là một nhan sắc xinh đẹp kinh tâm. Giờ phút này hắn nằm trôi nổi trên giường đá. Diệp Tường bên cạnh giường đang sửa sang lại các công cụ. Nạp Khắc thì ở một bên phụ giúp cho hắn. Ba người trị liệu bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Cái kết giới này là do chính Long Vương tự mình dựng nên. Hơn nữa quang bích bên ngoài do trưởng lão cùng Lỗ Phu cùng những Long tộc thực lực mạnh nhất canh giữ hộ vệ. Đối với việc trị liệu của Long Vương xác thực không để xảy ra một chút bận tâm bất trắc. Diệp Tường cẩn thận kiểm tra các công cụ cải tạo gen trên bàn. Long huyết thanh gen, kỳ dị điều huyết thanh gen, thuốc trị thương nhanh chóng, ống kim, thấu kính, có thể bắt đầu được chưa? Long Vương nghiêng đầu bình tĩnh hỏi. Diệp Tường gật gật đầu với hắn. Sau đó liền dùng ống tiêm châm vào sâu trong mạch máu Long Vương. Một lượng kim hoàng sắc máu được rút qua ống tiêm. Đầu Long này chính là thánh giai thực lực. Trong máu ẩn gen tuyệt đối có thể biến đổi một con người. Mà thậm chí có thể biến thành một ma thú. Không hiểu tạo ra sẽ mạnh mẽ như thế nào đây a, nghĩ vậy. Diệp Tường dẫn theo ống kim tiêm chứa kim hoàng máu cũng rất hưng phấn. Mà hắn trị liệu căn bản không cần rút lấy máu. Máu rồng siêu cấp xịn đó à. Hiện tại làm như vậy đơn giản chỉ là muốn đem máu của Long Vương cất đi mang trở về. Sau này sẽ có thêm một thứ hữu dụng kỳ diệu đến kinh người à. Nhét máu vào trong túi xong xuôi. Diệp Tường xuất ra một huyết thanh gen kỳ dị. Tra vào trong lỗ kim tiêm khá tinh tế. Cái lỗ kim tiêm này là do Tây Na dùng tinh thạch cứng rắn mài thành. Hiệu quả hơn so với kim tiêm của địa cầu. Ngươi tính toán đưa máu chim thú đê tiện đó. Rót vào trong cơ thể ta. Chấm, Long Vương chau mày nghi ngờ. Đúng, Diệp Tường không giấu giếm. Nâng ống kim tiêm đầy huyết thanh đó lên phía trước. Đây là gen của một con chim kỳ dị. Gen của ma thú phi hành của các sĩ đại lục. Ta rất kỳ quái. Tại sao phải đưa cái gen kỳ dị của con chim thú nào đó vào chảy trong máu? Trong cơ thể của ta. Chấm, Long Vương lại lên tiếng. Trên mặt biểu lộ rất không vừa ý. Dù sao thì hắn cũng là một con rồng cao ngạo dũng mãnh. Là sinh vật cuồng đại mạnh mẽ nhất đại lục này. Thế mà trong thân thể hắn, trong máu lại ẩn chứa máu của một con chim thú kỳ dị nào đó để có thể bay được. Nếu nhân gian biết được thì bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào đây? Đương nhiên chả khác gì rồng tạp giao. Như vậy sẽ làm cho vẻ đẹp của hắn mất một phần hoàn mỹ. Bệ hạ, Diệp Tường một vẻ bình tĩnh nói. Làm chuyện gì cũng phải cần trả giá mới có thu hoạch. Đương nhiên. Trong lúc này đều là người của ngươi. Tin tưởng dù cho bọn họ có biết bí mật này. Bọn họ cũng không tiết lộ ra bên ngoài. Trừ phi, trong số bọn họ có người muốn bán đứng ngươi. Diệp Tường quay đầu lại nhìn thoáng qua kết giới bên ngoài các trưởng lão tóc bạc trắng đang đứng. Long Vương sắc mặt cũng mang vẻ bình tĩnh theo lời nói của Diệp Tường quét ánh mắt ra các trưởng lão bên ngoài. Còn cả cái vẻ nôn nóng không an phận của Lỗ Phu Phàm. Bọn họ là tâm phúc của hắn. Nhưng là, ai có thể bảo chứng sau này có thể hay không có người bán đứng hắn. Long tộc cũng có những kẻ đồi bại a, trầm mặc một hồi. Diệp Tường bình tĩnh ở một bên chờ đợi. Dù sao hắn cũng đã có được máu của Long tộc. Mặc dù từ khi lên cái hỏa vân đảo này một phân tiền xảo trá cũng chưa đến được tay. Nhưng lại cầm được máu của những sinh vật đại cường nhất đem về để phân tách thành gen. Long gen, có thể rót vào thân thể của bất cứ sinh vật nào. Đều phát sinh sự biến đổi sinh lý cực đại. Sinh hóa sinh vật, không thể nghi ngờ có thể biến thành siêu cường hãn a, được rồi. Long Vương thu hồi ánh mắt, xem như đã hạ quyết định. Bất quá, trước đây ta nghĩ, nếu như ngươi không thể khôi phục cánh của ta, như vậy ngươi sẽ an nghỉ tại Hỏa Vân Đảo, trở thành một kẻ im lặng vĩnh viễn. Đây là uy hiếp, hơn nữa con rồng này còn vừa nói vừa cười nhưng không khỏi làm cho Diệp Tường nhận thấy rõ sự uy hiếp. Mồ hôi đầm đìa. Không có một người nào hoài nghi thực lực cuồng hãn Long Vương là thật hay giả. Mà ngay cả Nạp Khắc đứng bên cạnh cũng mềm nhũn ra. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Thậm chí bắt đầu hoài nghi xem những lời truyền lại về Đồ Long chắc là đúng chứ không phải do cổ nhân thêu dệt tạo nên lời đồn. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi. Diệp Tường lau vút mồ hôi trên trán. Nạp Khắc, đưa rượu sát trùng hoa cho ta. Nạp Khắc đem rượu trùng hoa ướt nhẹp đưa cho Diệp Tường. Thuận Đường nhỏ giọng hỏi câu. Lão bản, có nắm chắc không? Không biết, lấy những việc có thể làm được thử xem. Đường đi khoa học, đều là đi như vậy mà tới. Diệp Tường cũng thấp giọng nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn đang vô cùng kinh sợ. Thật sự chỉ muốn cái gen trị liệu này tốt nhất đừng gây nên sự cố gì. Đừng nói là Long Vương. Còn một đám rồng hùng hùng hổ hổ kia phỏng chừng cũng sẽ nhắm vào mình mà sâu xé. Đành đánh cuộc, xe ô tô biến mô tô. Diệp Tường hít thở một hơi thật sâu. Trong miệng nhắc tới những lời này. Ngày đó cứu ba vùng ngũ thế cũng từng lẩm bẩm như vậy ngoài miệng. Giờ phút này điều trị ột con rồng nên tâm tình càng thêm khẩn trương. Cái này không đơn giản chỉ là tính mạng một con người. Mà là đang mang cả an nguy của đại lục và chủng tộc. Cái gì? Long Vương hạ mi mắt xuống. Thần thái như thể không nghe rõ con người kia nói cái gì. Đương nhiên, Thánh Long giai thực lực. Không nói phụ cận gió thổi bay. Phỏng chừng ngàn dặm xa bên ngoài có âm thanh gì đều không thể lọt qua lỗ tai hắn. Đơn giản chỉ là trong chớp mắt không muốn gây áp lực cho con người trước mặt đây thôi. À, không có gì. Bắt đầu đi, bệ hạ. Diệp Tường chối bay chối biến. Lập tức đề nghị, cách chương.